Chư Thiên Tế, quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã khiến cho Long Tấn Vân Đường Đường là tông chủ kế nhiệm Lâm Môn Kiếm Tông lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng. Vừa rồi, vì cho rằng tìm được đường sống, hắn từng có đủ loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo trong đầu. Mọi việc bị lộ ra, cho dù chỉ cần một người biết được những thứ này cũng sẽ khiến cho Lâm Môn Kiếm Tông nổi cơn sóng gió. Bây giờ lại, thảo nào vừa rồi ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn lại hèn mọn như vậy. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị những người này biết được. Long Tấn Vân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến mức tha ngươi một mạng? Cho ngươi cơ hội Đông Sơn tái khởi sao? Lời này vừa nói ra, mặt mày Long Tấn Vân vốn đang kinh hoàng chợt cứng lại. Nháy mắt hắn đã hiểu rõ kế hoạch của Huyền Thiên Tông. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không cam lòng hỏi. Lúc trước ngươi nói, khiến ta phải thân bại danh liệt, khiến ta phải sống tiếp trong đau đớn đều là giả dối. Sống tiếp trong đau đớn, loại người như ngươi sao có thể biết được đau đớn là thứ gì? Ta chỉ cho ngươi một tia hy vọng, cho ngươi có ý chí cầu sanh, sau đó sẽ từ từ dẫm nát cái hy vọng đó, cho tới bây giờ. Ta chưa từng nghĩ sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống. Ha ha ha, không thể không nói, màn biểu diễn vừa rồi của ngươi quá đặc sắc đó. Ha ha ha, nghe được tiếng cười đầy kiêu ngạo cùng điên cuồng này của Huyền Thiên Tông. Long Tấn Vân cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nếu lúc trước hắn chết dưới kiếm của Huyền Thiên Tông, chỉ ít còn có thể bảo lưu hình tượng quang minh. Nhưng mà hiện tại, bộ mặt thật của hắn đã bị lộ ra ngoài để cho toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông biết được. Mọi người đều biết được nhân cách của hắn. Cho dù cuối cùng Huyền Thiên Tông bỏ qua cho hắn, hắn cũng đừng hòng sống qua ngày hôm nay. Chỉ ít, Lâm Môn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống rời khỏi nơi này. Vì sao, vì sao, vì sao ngươi đã nói muốn khiến cho ta thân bại danh liệt? Khiến ta phải sống tiếp trong đau đớn. Xin lỗi, ta nói dối. Huyền Thiên Tông nhún vai. Xúc sinh, Long Tấn Vân, ta hận Lâm Húc Nhật ta mắt mù. Không ngờ lại tin vào tên xúc sinh này. Cuối cùng khiến cho Lâm Môn Kiếm Tông ta rơi vào cảnh này. Ta hận, ta thật hận, Lâm Húc Nhật điên cuồng gầm thét. Hai mắt như muốn nứt ra. Khí tức cường đại trên người điên cuồng dung chuyển lực lượng không gian của Huyền Thiên Tông đang giam cầm lão. Giờ phút này, cho dù rút gân lột ra, nghiền xương Long Tấn Vân thành cho cũng không thể nguôi ngoai mối hận trong lòng lão. Không ngờ, thật không ngờ đường đường là kiếm tông đệ nhất thánh quang đế không? Lâm Môn Kiếm Tông lại xuất hiện một tên đệ tử lang tâm cẩu phế đến như vậy. Hơn nữa, tên đệ tử này lại còn lấy được tín nhiệm của từ trên xuống dưới toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông. Suýt nữa trở thành tông chủ của Lâm Môn Kiếm Tông, Đường Trinh Hải thở dài. Vì Lâm Môn Kiếm Tông có chút tiếc hận, Hằng Bách Kiếp không nói gì. Sự thật trước mắt, tiền căn hậu quả của cuộc chiến diệt môn này, kết hợp với tin tức bọn hắn thu được trước đó, mọi người đã có được phán đoán sơ bộ trong lòng. Mọi chuyện, đều do một tay Long Tấn Vân gây ra, đồng thời cũng có thể nói là Lâm Môn Kiếm Tông gieo gió gặt bão. Đặt mình vào hoàn cảnh của Huyền Thiên Tông, có được thực lực cường đại như vậy, đổi lại là bọn hắn thì 89 phần 10 bọn hắn cũng sẽ trả thù. Chỉ là không quyết liệt như Huyền Thiên Tông, diệt sạch toàn bộ Lâm Môn Kiếm Tông mà thôi. Giết, giết đi, Lâm Húc Nhật, muốn giết, ta sẽ để cho ngươi giết. Cảm nhận được đủ loại cảm xúc có căm hận, có phẫn nộ, có hối hận tản ra từ trên người Lâm Húc Nhật, Huyền Thiên Tông vung tay, giải trừ lực lượng không gian trói buộc trên người lão. Xúc sinh, chết đi cho ta, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Vừa được tự do, Lâm Húc Nhật lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Xung quanh lão lửa cháy bừng bừng, hình thành một đạo kiếm khí nóng rực. Chớp mắt đã phủ xuống người Long Tấn Vân, Lâm Húc Nhật, lão già chết tiệt, mọi chuyện đều là do ngươi, nếu không phải tại ngươi tín nhiệm một người ngoài, lại còn truyền cho hắn cả chức vị tông HCU, ta cần gì phải làm như vậy, đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Long Tấn Vân giống giận, hoàn toàn không có ý định thúc thủ chịu trói. Trong nháy mắt bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ngăn cản kiếm khí Lâm Húc Nhật chém tới. Hai người bắt đầu xông vào nhau chém giết, thấy trò phải bội, rút kiếm tương tàn, thực là khôi hài. Chấm, Huyền Thiên Tông chứng kiến Long Tấn Vân cùng Lâm Húc Nhật điên cuồng chém giết nhau. Nụ cười càng thêm sán lạn, Lâm Húc Nhật là cường giả bán thần cảnh, tu vi mạnh hơn Long Tấn Vân, đồng thời sau vụ nổ thương thế của lão cũng nhẹ hơn. Từ việc lão có vẫn có đủ sức phản kháng Huyền Thiên Tông là có thể nhìn ra được. Biết được sở tác sở vi những năm gần đây của Long Tấn Vân, lão đã hận thấu xương tên đệ tử suýt nữa trở thành tông chủ Lâm Môn Kiếm Tông này. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều dùng toàn lực, nhưng mà cũng không thể khinh thường Long Tấn Vân. Mặc dù truyền kỳ hậu kỳ kém bán thần, nhưng cũng kém không quá xa. Chống lại Lâm Húc Nhật đã trọng thương, hắn vẫn có thể đấu ngang tay. Nhất thời, Lâm Húc Nhật cũng không giết được Long Tấn Vân. Lâm Húc Nhật, thực sự ngươi quá thất bại. Dạy dỗ được một tên đệ tử, thì hắn khiến cho Lâm Môn Kiếm Tông các ngươi rơi vào vực sâu hủy diệt. Cuối cùng ngay cả thanh lý môn hộ cũng không làm được. Ta thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Loại người như ngươi, thực sự không biết sống trên cõi đời này làm cái gì. Mà thôi, năm đó, tốt xấu ta cùng ngươi cũng có chút giao tình. Nhìn ngươi thanh lý môn hộ vất vả đến vậy, ta hảo tâm giúp ngươi một tay. Huyền Thiên Tông một bộ tiếc hận nói, sau đó hướng về phía Long Tấn Vân điểm một chỉ, Long Tấn Vân vốn đang tránh một kiếm Lâm Húc Nhật chém tới. Lập tức bị trói buộc, không tốt, bị trói buộc giữa hư không, Long Tấn Vân trơ mắt nhìn kiếm khí đâm thủng người hắn. Xuất sinh chết đi cho ta, chấm, không, dừng tay, sư tôn, mau dừng tay lại, Long Tấn Vân kêu lên thê lương thảm thiết. Toàn thân bị kiếm khí nóng cháy của Lâm Húc Nhật đốt thành cho bụi chỉ sau vài hơi thở. Long Tấn Vân, tông chủ mới của Lâm Môn Kiếm Tông, hôm nay vốn là ngày hắn tiếp nhận đại vị tông chủ, trở thành một trong những thanh niên quyền thế nhất Thánh Quang Đế Quốc. Có lẽ đây chính là giây phút hắn bước lên đỉnh cao trong cuộc đời mình. Nhưng ngờ đâu, đúng giây phút đó, hắn lại bị Huyền Thiên Tông cướp đoạt mọi thứ. Tại giây phút chói sáng nhất, ảm đạm ngã xuống, cách chương.